Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Kỳ thật, Dương Quân Nghĩa làm sao mà không biết hậu quả của việc làm này. Theo lời Phương Minh Viễn nói, thì tình huống này, quả thật là có khả năng phát sinh, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Thời điểm này, có một số lãnh đạo thành ủy cho rằng công khai vụ án Bằng Vũ ở phiên tòa sơ thẩm tức sẽ tổn hại đến bộ mặt chính phủ. Nói cách khác, bọn họ cho rằng làm như vậy sẽ mất điểm trong lòng lãnh đạo. Làm lãnh đạo đánh giá bọn họ vô năng, ảnh hưởng cần đường làm qua nào này. Cậu Phương à, chấm, sự băn khoăn của cậu, tôi cũng hiểu được, nhưng chuyện này ảnh hưởng xã hội là tương đối lớn. Nếu nói công khai hoàn toàn thì cũng đúng là có tổn hại đến thành phố Phụng Nguyên thậm chí cả tỉnh Tân Tây. Điều này quả thật làm vài vị lãnh đạo mất ăn mất ngủ. Nhất là trong công tác thu hút đầu tư, mà điều lo lắng này, không phải không có lý. Dương Quân Nghĩa nói, cậu Phương xem, có thể hai bên mỗi bên đều nhường một bước được không? Dĩ nhiên chính quyền sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này. Tất cả những người nào có liên quan, dẫu sao thì mấy loại này cũng không cần mở rộng ra thêm. Cháu nghĩ thế nào? Phương Minh Viễn trong lòng đang bĩu môi. Kỳ thật càng giấu không cho mọi người biết, thì mọi người càng cảm thấy hứng thú. Tựa như, Bành Vũ, án ở kiếp trước vậy, bởi vì cuối cùng hòa giải kết quả như thế nào cũng giữ kín không nói ra. Thẳng đến mấy năm sau, trên mạng vẫn như cũ còn có người võ đoán, kết quả rốt cuộc là cái gì? Bành Vũ rốt cuộc bồi thường không? Tiền bao nhiêu cũng không có tin tức. Mà về sau cũng có tin tức là Bành Vũ bồi thường cho bà từ 10.000 tệ. Mới xem như chấm dứt vụ án. Nhưng Phương Minh Viễn cũng hiểu được. Dương Quân Nghĩa có thể nói đến mức độ này. Xem như là đã cố gắng lắm rồi. Kỳ thật tin tức này trước khi Dương Quân Nghĩa đến hắn cũng được biết được từ Tô Ái Quân rồi. Theo lý mà nói thì Tô Ái Quân có quan hệ với hắn chặt chẽ hơn. Nhưng các lãnh đạo thành phố Phụng Nguyên lại cũng không có tìm Tô Ái Quân tới khuyên giải hắn. Chuyện này, siêu thị Carrefour có thể không tiếp tục truy cứu nữa, và cũng không có ý định ngầm thúc đẩy việc này sau lưng. Nhưng cháu có một điều kiện, Phương Minh Viễn trong lòng thở dài một hơi. Sự thật và lý tưởng quả là có chênh lệch rất lớn. Đúng là quá lớn, cứ cái đà phát sinh này lặp đi lặp lại nhiều lần. Không biết mài đi nhiều hay ít nhiệt huyết nam nhi. Điều kiện gì, cháu nói đi chú nghe đây. Dương Quân Nghĩa trong lòng vui vẻ. Phương Minh Viễn cuối cùng cũng đồng ý đề ra điều kiện. Đúng thế, chỉ cần ra điều kiện, có nghĩa là việc này có thể đàm phán. Chỉ sợ Phương Minh Viễn một ngụm cự tuyệt. Vậy thì cực lực phiền toái. Hứa Nam và quan tòa nọ, có phạm pháp hay không? Cháu không cần biết, nhưng cháu nghĩ nếu đã như vậy thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Hành vi xấu như thế chỉ xử phạt vẻn vẹn bằng này. Có cũng như không, đúng là rất không công bằng. Không lẽ Bằng Vũ trong 2 tháng vừa qua bị giày vò và áp lực tinh thần cũng không có nhỏ. Còn có siêu thị Carrefour của chúng cháu tổn thất lớn như vậy. Liệu hình thức xử phạt vậy có đáng giá hay không? Có tương xứng không? Phương Minh Viễn bất mãn nói. Xử phạt này không chỉ là xử phạt suông, cũng có nghĩa là bọn họ sau này con đường làm quan không còn tiến được nữa rồi. Dương Quân Nghĩa giải thích, bọn họ khẳng định sẽ bị điều chỉnh đến cương vị khác. Đó là tất yếu, chú có công nhận với cháu rằng vẫn có rất nhiều người hâm mộ cán bộ cơ quan nhà nước. Có phải hay không ạ, chú Dương? Chú có biết là loại người như thế? Căn bản là không có tư cách làm một người cán bộ trong cơ quan nhà nước không? Phương Minh Viễn nghiêm mặt nói, yêu cầu của cháu chính là chính thức cai trừ công chức. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn không được tiến vào cơ quan nhà nước, bao gồm quốc gia đơn vị sự nghiệp và xí nghiệp công tác trong tỉnh Tân Tây. Hơn nữa công khai trong nội bộ để thức tỉnh những kẻ khác. Dương Quân Nghĩa trầm ngâm cân nhắc một chốc. Nếu so sánh giữa tổn thất của siêu thị Carrefour thì yêu cầu của Phương Minh Viễn cũng không tính là quá mức. Nếu đã thông báo trong quan nhà nước, tức nội bộ trong ngành với nhau thì lực ảnh hưởng cũng vơi đi ít nhiều. Hơn nữa ông ta cũng tin tưởng thành ủy Phụng Nguyên và ủy ban nhân dân thành phố, những người đó cũng phải suy xét đến cảm nhận của Phương gia. Gia néo thì đứt dây. Làm căng quá thì Phương gia đem tổng bộ siêu thị Carrefour ra ngoài Phụng Nguyên. Cái này chả khác tham một bát mà bỏ cả mâm. Nên nhớ siêu thị Carrefour hiện giờ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh Tần Tây. Hàng năm mức nộp thuế không thua kém doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa còn giải quyết một lượng lớn lao động dư thừa ở địa bàn tỉnh. Đáng quý hơn nữa là hàng năm siêu thị Carrefour có quyên tặng. Đóng góp cho ngành an ninh và giáo dục của tỉnh nhà đều đặn. Nếu mà nói siêu thị dọn ra khỏi Phụng Nguyên e là tạo ra cơn chấn động. Hồng chừng bên cảnh sát nháo nhào đầu tiên. Tốt lắm, chú Tân tướng yêu cầu này của cháu. Không thành vấn đề, sẽ là triệt đề. Dương Quân Nghĩa thở dài một hơi. Lại trầm ngâm một lát và nói. Cậu Phương, kỳ thật muốn chỉnh hai người người này. Thì còn có cách đơn giản hơn nhiều. Phương Minh Viễn lắc lắc đầu. Kỳ thật sao không hiểu ý tứ trong đó chứ. Nếu nói đem chuyện này biến thành ân oán cá nhân. Miễn chức của họ rất dễ dàng. Phương Minh Viễn chỉ nói một câu, đủ để khiến hai người mất quan bãi chức, hoàn toàn mất bóng trong cơ quan nhà nước, thậm chí còn bị tù đày nữa là khác. Chỉ cần Phương Minh Viễn muốn, có cả trăm, cả ngàn biện pháp xử lý hai người nọ, cả đời đừng mơ có chuyện Đông Sơn tái khởi, ăn cơm chỉ toàn tương với mỡ cho nên cũng đừng mơ với tưởng nhá. Thậm chí căn bản không cần mình phải động thủ, tự nhiên sẽ có người làm thật thỏa đáng. Nhưng nếu lý do Phương Minh Viễn vẫn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ là vì nhận hối lộ, phán bậy phán bạ trái pháp luật, vậy thì chuyện này lại biến thành chuyện giữa những cơ quan trong nhà nước rồi. Vì để bảo vệ cái danh dự của mình, vì để bảo vệ cái tiền đồ của mình. Cũng là vì nghĩ đến sau này nhỡ không may mình cũng sẽ rơi vào tình huống như thế cho nên lúc này bọn họ sẽ nghĩ cứu người sẽ là cứu mình. Những quan chức kia sẽ đứng về phía đối lập với Phương Minh Viễn. Sẽ gây cản trở cho việc xử lý chuyện này. May mà Phương gia có vị trí khá trọng yếu trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Cộng thêm có quan hệ với Quách gia, chưa kể là Tô gia, nhiêu đó đủ cho đám quan viên xấu máu phát khiếp. Phương Minh Viễn cũng biết chuyện này đến đây chốt là vừa, nhưng hà không muốn như vậy. Ở kiếp trước, vô tài, bất thế, lại không có quyền, đối mặt với đủ loại bất công của xã hội. Chính mình chỉ có nước ngậm ngùi mà than thở, nuốt xuống luôn đi cha, đi gì. Rớt vào kiếp này, nếu nói dựa vào phương thức cũ để giải quyết vấn đề. Như vậy tái sinh có gì ý nghĩa gì nữa? Cho nên thà rằng lui một bước. Nhưng đổi lại cơ quan nhà nước nghiêm khắc xử lý hai người bọn họ. Hứa Nam, trên cơ bản đã đạt thắng lợi rồi. Phương Minh Viễn tin tưởng, mặc dù là không có ồn ả đưa tin, nhưng thời gian về sau, dân chúng chắc chắn sẽ biết, người làm sai thì trả giá cho hành động của mình như thế nào. Mà chỉ cần có tiền lệ như vậy, ngày sau dẫu xuất hiện sự tình đại loại thế, chí ít cũng sẽ không giống như bây giờ. Chắc chắn sẽ truy cứu lại, không giống như hiện tây lực cản cũng thật lớn à, đối với những con sâu làm dầu nồi canh. Thì đó cũng chính là một loại uy hiếp, tuy rằng sức ảnh hưởng cũng không sâu lắm, giống như quyền lợi người da màu và quyền lợi người phụ nữ hiện nay ai bảo chỉ một sớm một chiều mà được như bây giờ. Cũng phải trải qua cả một quá trình lăn lên lết xuống. Thời gian cũng không ngắn mới có thể có được như ngày hôm nay. Phương Minh Viễn cũng không có ngông cuồng cho rằng bằng chút thế lực chiên nay mà có thể thay đổi hiện thực này. Ngặt nỗi chính mình xem còn không vừa mắt, và chính mình có một khả năng nhất định, vì sao không sửa chữa một chút trong thời điểm này, vì sao phải rút tay về. Cách chương.